Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1916. Xin hỏi thư ký Trịnh, Huyền My nhà chúng tôi phạm phải sai lầm gì sao? Vì sao hiệp hội lại muốn điều tra con bé? Lương Vệ Quốc hỏi với giọng khó hiểu. Lương Huyền My bị nghi có liên quan đến việc làm hại thiếu gia nhà họ Vân Vân đề tụ. Theo như quy định của hiệp hội võ thuật, đệ tử cổ phái không được gây rối làm hại người bên ngoài. Chúng tôi cần đưa cô ấy về thẩm vấn điều tra. Nếu quả thực là cô ấy cố ý làm hại người khác thì chúng tôi phải căn cứ theo quy định xử phạt. Trịnh Tử Nhã nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Có chuyện này sao? Lương Vệ Quốc tỏ ra căng thẳng. Các người đổ oan cho người khác. Hôm nay tôi căn bản không hề rời khỏi nhà họ Lương. Sao có thể làm hại với tên ngu xuẩn Vân đề tụ được? Thư ký Trịnh, chị có thể hoài nghi tôi nhưng không thể đổ oan cho tôi. Tôi trong sạch, Lương Huyền My đương nhiên không phải là người yếu đuối. Lập tức lên tiếng phản bác. Cho nên lần này tôi tới là đưa cô đi điều tra. Trắng đen thế nào chúng tôi sẽ trả cho cô trong sạch. Không phải tôi không hợp tác, mà có gì để điều tra sao? Nói vậy thì cô Lương không muốn phối hợp rồi. Trịnh Tử Nhã nheo mắt. Lời này thốt ra khiến không ít người nhà họ Lương biến sắc. Vẻ mặt của Lương Vệ Quốc cũng không được tự nhiên. Nếu không phối hợp thì hậu của thế nào nhà họ Lương đương nhiên hiểu rõ. Phối hợp với hiệp hội điều tra là nghĩa vụ của mỗi thành viên võ thuật cần làm. Chỉ là trước mắt, hiệp hội không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh Vân đề tụ do Huyền My nhà tôi làm hại. Còn chúng tôi chỉ có thể cung cấp bằng chứng đầy đủ rằng con bé vẫn luôn ở nhà họ Lương. Không đi đâu cả. Do vậy, tôi nghĩ rằng hiệp hội muốn hỏi Huyền My điều gì. Cần con bé phối hợp gì thì hoàn toàn có thể tiến hành tại đây. Không cần phải đưa con bé tới hiệp hội. Như vậy thật sự quá rắc rối. Lương Vệ Quốc cười điềm tĩnh. Nói, nhìn ông của em dứt khoát không cho em tới hiệp hội kia. Sao nào? Đi tới hiệp hội thì rắc rối lắm sao? Lâm Chính hỏi với giọng khó hiểu. Đương nhiên rồi. Nếu như tới hiệp hội thì hiệp hội nhất định sẽ hạn chế sự tự do của em. Sau đó lại hỏi em về võ học của đảo Vong Ưu. Hiệp hội này cũng không đơn thuần đâu. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói thì bọn họ nhằm vào em cũng là có mục đích. Lương Huyền My khẽ giọng nói. Lâm Chính nghe xong chợt tỉnh ngộ. Trịnh Tử Nhã lúc này vẫn còn giận tím mặt. Cô ta đập bàn trà rồi đứng dậy. Lương Vệ Quốc, ông có ý gì? Ông muốn đối đầu với hiệp hội phải không? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Lương Vệ Quốc cau mày. Tôi chỉ hỏi ông một câu. Ông có giao người hay không? Trịnh Tử Nhã lạnh giọng nói. Thư ký Trịnh, mọi việc đều có thể thương lượng. Cô đừng nóng vội. Chúng ta ngồi xuống bàn chuyện. Lương Vệ Quốc vội mỉm cười nói theo. Tôi không có thời gian lằng nhằng với ông. Ông cho tôi một câu trả lời. Giao người thì để Lương Huyền My đi với chúng tôi. Nếu không giao người thì hậu quả thế nào ông tự biết. Trịnh Tử Nhã hắng giọng. Lương Vệ Quốc hơi cau mày. Thư ký Trịnh, cô tới đây để cướp người phải không? Lương Phong nghiêm tức tối. Ban đầu Lương Huyền My bị người của đảo Vong Ưu đưa đi ông ta không hé nửa lời. Lần này người của hiệp hội võ thuật tới đòi người. Cho dù thế nào ông ta cũng sẽ không im lặng nữa. Phong Nghiêm, Lương Vệ Quốc hạ giọng. Nơi này không có chỗ cho cháu lên tiếng. Im miệng, bác ba, Huyền My là con gái của cháu. Sao cháu không thể lên tiếng được? Lương Vệ Quốc trầm ngâm. Cách chương.